Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, đột nhiên động thủ. Mới vừa còn uy phong lẫm lẫm hồn thú nhóm, cơ hồ trong nháy mắt hóa thành mở ra cho bụi. Bọn họ sự chú ý đều tại trước mắt hồn sư trên thân, không nghĩ tới phía sau cái này nhất tinh đại hồn sư lại sẽ bạo phát kinh khủng như vậy uy năng. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, ký chủ đánh giết chiếu ảnh kinh phong lang, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết ám ảnh thạch thiết heo, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được nhị phẩm đan dược hòa sinh hoàn. Đinh, ký chủ lấy được 100 hạt tinh thần sa. Đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 22 cấp. Một vòng hồn thú chớp mắt liền bị Lâm Phong tàn sát cái thất thất bát bát. Lâm Phong còn thuận liền thăng cái cấp, nhưng Lâm Phong hơi hơi một áp chế, tân sinh hồn tinh cũng không có lập tức xuất hiện. Không phải vậy lại muốn nhượng vây xem hồn sư nhóm chấn kinh. Hồn thú là cao cấp sinh mệnh, cũng có cảm xúc. Lâm Phong giống như lôi thần hàng thế, xuất thủ liền là gió tanh mưa máu. Còn sót lại hồn thú nhóm rốt cục cảm nhận được sợ hãi, cuống quýt chạy tứ tán mở. Nhìn qua đột nhiên rời đi hồn thú, những cái kia mới vừa đều tuyệt vọng hồn sư nhóm, giờ phút này đầu vẫn là mộng. Lăng Chí cái thứ nhất kịp phản ứng: Lâm thiếu hiệp, chấm ngoặc kép, chúng ta đến cứu. Ta đã cho ta lập tức phải chết. Chấm ngoặc kép, những cái này hồn thú đều là vị kia người thiếu niên hai chiêu giết. Người thiếu niên kia thật là khủng khiếp a. Chấm ngoặc kép. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Cảm tạ vị thiếu hiệp kia. Chấm ngoặc kép, Thanh Mãng tông hồn sư nhóm nhau nhau nói cảm ơn. Theo Lăng Chí cùng nhau tham gia Long Thủ Đại hội người còn nhận ra Lâm Phong. Ân, chấm ngoặc kép, Lâm Phong gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Những cái kia hồn sư nhóm nhanh lên đem một chút khôi phục hồn lực nhất phẩm đan dược bỏ vào trong miệng. Dùng ứng đối có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng. Rừng sâu núi thẳm, hồn thú qua lại địa phương, giữ vững thực lực mới là trọng yếu nhất. Người nào đều không biết, cái này một trận chiến đấu đánh xong, kế tiếp chiến đấu lại sẽ tại khi nào tập tới. Thanh Mãng tông các huynh đệ, cảm ơn các ngươi. Bị Thanh Mãng tông gấp rút tiếp viện hồn sư nghẹn ngào nói, nếu không phải là các ngươi, chúng ta sớm xong. Chấm ngoặc kép, Thanh Mãng tông hồn sư trên thân đều mặc lục la thanh mãng bào, cái này cơ hồ thành Thanh Mãng tông ký hiệu. Không có việc gì, mọi người đều là hồn sư, trong núi rừng gặp phải nguy hiểm, giúp đỡ cho nhau thôi. Lăng Chí nói, rất nên tạ ơn, vẫn là vị này Lâm thiếu hiệp, nếu không phải là Lâm thiếu hiệp, chúng ta chạy đều chạy không ít. Vị này Lâm thiếu hiệp thực sự là cường hãn a. Nhiều như vậy hồn thú, lại bị ngài hai chiêu giết sạch. Một vị dẫn đội lão giả nói, hắn cũng là đại hồn sư cấp bậc cường giả. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt bên trong rất là kiêng kỵ, tựa hồ Lâm Phong muốn đột nhiên bạo khởi hại người một dạng. Lâm thiếu hiệp lực công kích mạnh như thế, không biết phòng ngự như thế nào. Lại một vị hồn sư hỏi, không biết có phải hay không truy cầu cực hạn công kích, từ bỏ phòng ngự hồn sư. Lâm Phong cũng không trả lời, ngược lại là Lăng Chí mở miệng, ngạch, Lâm thiếu hiệp thế nhưng là chúng ta cứu mạng ân nhân, chúng ta còn hỏi cái này hỏi cái kia, không tốt lắm đâu. A, lão phu nhất thời ái tài tâm vội vàng, ngược lại là thất lễ. Vị kia tối sơ cha hỏi lão giả nói, nói xong còn hướng Lâm Phong hơi khom người một cái. Lâm Phong có thể dự cảm được bọn họ hỏi những vấn đề này tuyệt đối không có ý tốt. Ai, tổn thất này cũng lớn đi. Chấm ngoặc kép, một cái hồn sư nói, đội chúng ta tổn thất 5 người, đều là vào sinh ra tử huynh đệ a. Chấm ngoặc kép, một cái khác hồn sư thở dài nói, đoạt thiên tài địa bảo gì, chờ nửa ngày thiên tài địa bảo biến hồn thú, ngày hắn sữa sữa. Chấm ngoặc kép, nghe lời này Lăng Chí thần sắc cũng cô đơn lên. Thanh Mãng Tông cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hồn sư. Từ hắn dẫn đội, rời đi tông môn lúc, tổng cộng có 10 người. Hiện tại chỉ có 4 người còn sống. Trong đó 2 người đều không chịu được cùng trình độ tổn thương. Còn có 1 người tổn thương đến thật nặng. Chân trái bị hồn thú cắn đứt. Đứng đều đứng không dậy nổi tới. Lâm Phong hướng những cái kia phục đan dược. Khôi phục hồn lực hồn sư nhóm nhìn lại. Hồn sư nhóm đã rất cảnh giác tản ra. Chỉ ít núp ở đối phương 2 bước ra ngoài. Cho bản thân 1 cái địch quân đột thi kỹ năng. Cũng có thể né tránh cơ hội. Tựa hồ phát giác Lâm Phong đưa mắt tới. Một đám hồn sư bên trong còn có 2 cái nữ hài tử. Ánh mắt chăm chú mà khóa lại Lâm Phong. Cùng Lâm Phong đối mặt trên. 2 nàng lại là 1 đôi sinh đôi. Tuổi tác so Lâm Phong hơi lớn. Đại khái 20 tới tuổi. Đều mặc lục sắc quần áo bó cùng váy ngắn. Dáng người yểu điệu cao khều. Cặp đùi đẹp phá lệ thon dài. Nhìn lên tới phi thường mềm dẻo nhẹ nhàng. Đi là nhanh nhẹn. Đánh lén. Ám sát lộ tuyến. Các nàng tiết bạch vai cùng cánh tay dài đều lộ ra bên ngoài. Rõ ràng xương quay xanh như đao khắc dưới tác phẩm nghệ thuật. Hết sức mê người. Lục sắc quần áo bó. Nắm thật chặt bọc lấy các nàng hoàn mỹ dáng người. Bên hông treo 2 thanh chủy thủ. Thấu ra nồng đậm cuồng dạ ý vị. Chỗ đứng thoáng dựa vào trái nữ hài. Xấu hổ nhìn qua Lâm Phong. Một bộ liếc mắt đưa tình. Nhìn trộm ánh mắt. Đầy mang theo đối. Đúng. Lâm Phong sùng bái. Tựa hồ bị hắn mới vừa thần dũng. Chinh phục một dạng. Một cái khác nữ hài. Lại trực tiếp bước ra thon dài cặp chân. Đi tới. Tại đám người ánh mắt ghen tị bên trong. Trực tiếp đặt ở Lâm Phong trên thân. Dựa vào ghé vào lỗ tai hắn nói mớ. Người thật mạnh mẽ a, Lâm Phong chỉ cảm thấy đến. Nghe nói một cỗ nồng nặc hương khí. Ngượng ngùng, ta và ngươi không quen. Nói xong, Lâm Phong nhẹ nhẹ đẩy ra thân thể mềm mại. Loại này lạ lẫm chủ động đưa lên tới mặt hàng. Dáng dấp tuy đẹp, Lâm Phong cũng phải ước lượng ước lượng. Tâm hắn còn không lớn như vậy. Nhưng này nữ hài cười duyên. Lại dán đi lên, mặt khác một vị nữ hài cũng đi tới. Cười nói, tỷ tỷ ngươi cũng thực sự là đẹp trai như vậy nam nhân. Chúng ta cùng nhau a. Nhìn bên này không có việc gì. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên mang theo Tiểu Bạch. Cũng từ chỗ ẩn thân phương chui ra. Cùng nàng 2-1 so. Này đối, đúng, xanh quần áo bó, xanh váy ngắn sinh đôi tỉ muội. Tức khắc ảm đạm phai mờ. Các ngươi quen biết a? Lâm Huân Nhi nói. Nghe nàng ngữ khí, tựa hồ Lâm Phong bị một cái lạ lẫm xinh đẹp tỉ tỉ dựa vào. Để cho nàng rất không cao hứng. Lâm Phong sắc mặt hơi không kiên nhẫn. Nàng sinh đôi muội muội cũng dựa vào tới. Hướng Lâm Phong trên thân cọ sát, mịn da thịt cùng nhu thuận tóc dài vượt lên đến. Mang cho Lâm Phong một tia trượt dính cảm. Hai nàng cái này mỹ mạo, khí chất cùng tu vi. Không phải cái nào thế lực thiên chi kiêu nữ. Liền là một cái tổ chức nào đó nuôi dưỡng đi ra cường giả. Lúc này xuất hiện ở Tử Tinh Sơn mạch trên. Lại là có chút kỳ quái. Lâm Phong mới vừa dự định lui về phía sau. Trong điện quang hỏa thạch. Hai nữ vậy mà ngưng tụ hồn lực. Lật tay rút ra dao găm. Đâm thẳng hướng Lâm Phong ngực. Cái này tuyệt đối là tu luyện có làm ám sát thuật. Dao găm trùng điệp chọc lấy tại Lâm Phong hộ thể cương khí trên. Phát ra 2 nói chói tai kim minh thanh âm. Lâm Phong lung lay ba lung lay. Tháo mất lực đạo. 2 đóa hoa tỉ muội trong miệng đồng thời phát ra rên lên một tiếng. Lại bị đánh nứt miệng cọp. Ngay tại lúc đó, Lâm Phong nghe thấy được có người hét lớn một tiếng động thủ. Ngoặc kép, liền dùng khóe mắt liếc qua. Liếc thấy mấy cái người. Hướng này đóa thập lục sắc thải hồng hoa đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,